Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, Mặc Kỳ Lân hư ảnh. Dòng sông màu đỏ ngòm bên trong, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Tô Đồng không thấy rõ bộ mặt của bọn họ, chỉ có thể từ trên người của bọn họ cảm giác đến sát ý vô tận. Vậy đến tột cùng là cái gì? Tô Đồng nhìn chằm chằm trong bầu trời kia lần lượt từng bóng người. Hắn không biết đây là tồn tại ở Vấn Thiên Đại Lục phía trên một chủng tộc, hoặc là một cái nào đó tông môn, cũng hoặc là bọn hắn cũng không thuộc về Vấn Thiên Đại Lục. Ngay tại Tô Đồng suy tư khoảng, xung quanh Uẩn Linh Tông đệ tử cũng là trực tiếp tiến vào tình trạng giới bị, mà từ Uẩn Linh Tông bên trong cũng là bay ra ngoài hảo mấy bóng người. Những thân ảnh này không mượn bất kỳ pháp bảo, chính là có thể đứng ở trên hư không. Tại đây chất thân ảnh phía trước, có một vị lão già tóc trắng. Mặc dù chỉ là huyễn tượng, có thể lão già tóc trắng này cho Tô Đồng uy áp chính là không kém. Một đạo huyễn tượng, chính là có uy áp như vậy. Lão nhân này thực lực, đến tột cùng đạt tới như thế khủng bố cảnh giới. Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Bất quá đây là viễn cổ tông môn, đệ tử đều là phản hư cảnh. Lão nhân kia chắc hẳn chính là Uẩn Linh Tông tông chủ. Thực lực cường đại cũng là tự nhiên. Kia Uẩn Linh Tông tông chủ cùng kia dòng sông màu đỏ ngòm bên trong bóng người tựa hồ đang trò chuyện, bởi vì chỉ là huyễn tượng, Tô Đồng cũng không thể nghe thấy âm thanh. Bất quá có thể nhìn ra, kia trò chuyện tựa hồ cũng không vui. Rất nhanh, Uẩn Linh Tông trận pháp chạy, xung quanh thiên địa linh khí, giống như chỉ trong nháy mắt chính là bị rút ra sạch sẽ. Mà trong trận pháp, một đạo cường đại công kích chính là hướng phía trên bầu trời bóng người màu đỏ ngòm đánh tới. Ngay tại lúc này, kia bóng người màu đỏ ngòm tay áo bào vung lên, một đạo công kích từ kia dòng sông màu đỏ ngòm bên trong ngưng tụ, cùng kia Uẩn Linh Tông trận pháp công kích đụng vào nhau. Chỉ chốc lát sau, kia hàm chứa Uẩn Linh Tông đã linh khí xung quanh một đạo công kích chính là sụp đổ, mà huyết sắc kia công kích thế đi không giảm, trực tiếp rơi vào Uẩn Linh Tông bên trong. Trong chớp mắt, vô số Uẩn Linh Tông đệ tử tại một đạo này công kích phía dưới mất mạng nơi này. Tiện tay một đạo công kích chính là đánh chết nhiều như vậy phản hư cảnh cường giả. Tô Đồng cau mày, lẽ nào Uẩn Linh Tông chính là tại đây tiện tay công kích bên dưới bị diệt? Không đúng, nếu như lúc này bị diệt, Uẩn Linh Tông làm sao sẽ xuất hiện ở dưới lòng đất? Ngay tại lúc này, trong bầu trời kia Uẩn Linh Tông tông chủ trên tay kết một cái ấn kết. Tại ấn kết ngưng tụ thời điểm, một đầu mực đen màu cự thú ảo ảnh chính là xuất hiện ở kia Uẩn Linh Tông tông chủ sau lưng. Đó là Kỳ Lân. Cẩn thận vừa nhìn, Tô Đồng chính là nhận ra kia cự thú ảo ảnh đến. Đó chính là Kỳ Lân. Đối với Kỳ Lân loại này tồn tại, Tô Đồng tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng tại thư tịch bên trên thấy qua. Kia mực đen màu cự thú ảo ảnh chính là một đầu Kỳ Lân. Hướng theo Kỳ Lân xuất hiện, Uẩn Linh Tông tông chủ miệng cũng là chạm. Tô Đồng cũng không thể nghe thấy là nói cái gì. Vừa lúc đó, kia Uẩn Linh Tông tông chủ sau lưng màu mực Kỳ Lân cũng là há miệng ra, một đạo công kích chính là hướng phía kia dòng sông màu đỏ ngòm lao đi. Kia dòng sông màu đỏ ngòm chi người trên ảnh tựa hồ đối với đây màu mực Kỳ Lân công kích phi thường kiêng kỵ, cũng không bằng lúc trước một loại tùy ý. Mấy người liên thủ, từ dòng sông màu đỏ ngòm bên trong ngưng tụ ra một đạo cường đại công kích tới. Chỉ là kia một đạo công kích, tại gặp phải kia màu mực Kỳ Lân thời điểm công kích, trong nháy mắt chính là bị kích phá. Sau đó màu mực Kỳ Lân công kích trực tiếp rơi vào kia dòng sông màu đỏ ngòm bên trong. Chỉ chốc lát sau, kia dòng sông màu đỏ ngòm chính là hoàn toàn biến mất, lộ ra trong đó vài đạo bóng người màu đỏ ngòm đến. Xem ra, kia vài đạo bóng người màu đỏ ngòm, dĩ nhiên là tại một chiêu này công kích phía dưới bị thương không nhẹ. Vậy màu mực Kỳ Lân mạnh như vậy, Tô Đồng cảm khái một tiếng. Ngay tại lúc này, trong bầu trời kia Uẩn Linh Tông tông chủ thủ ấn lần nữa biến hóa, Mà kia vài đạo bóng người màu đỏ ngòm thấy một màn này, không chút do dự nào, chính là trốn vào trong hư không, hướng theo kia vài đạo bóng người màu đỏ ngòm biến mất. Tô Đồng nhìn thấy, kia Uẩn Linh Tông tông chủ lảo đảo một cái, suýt chút nữa từ giữa không trung rớt xuống, mà phía sau hắn màu mực kỳ lân, cũng là tại lúc này hóa thành một đạo lưu quang, chui vào kia Uẩn Linh Tông tông chủ trong thân thể. Nguyên lai hắn cũng là đến nỏ hết đà. Tô Đồng thấy một màn này, cũng là rõ ràng, nếu là mới vừa kia vài đạo bóng người màu đỏ ngòm không rời khỏi, sợ rằng kia Uẩn Linh Tông tông chủ cũng không cách nào tái sử dụng một lần loại kia cường đại công kích. Bất quá kia màu mực kỳ lân công kích, thật sự chính là cường đại đây. Tô Đồng cũng là cảm khái một câu. Vừa lúc đó, kia Uẩn Linh Tông tông chủ chuyển thân nhìn một chút Uẩn Linh Tông bộ dáng chật vật. Lườm mắt một cái, dĩ nhiên là nhìn về phía Tô Đồng. Hắn có thể cảm giác được sự hiện hữu của ta. Tô Đồng sửng sốt một chút. Đây chính là huyễn tượng. Người kia thật có thể nhìn thấy hắn sao? Chỉ là trùng hợp thôi. Ngay tại Tô Đồng cau mày khoảng, kia Uẩn Linh Tông tông chủ một chỉ điểm ra. Một đạo hắc ánh sáng màu mang chính là bay về phía Tô Đồng. Tô Đồng né tránh không kịp. Kia đạo hắc ánh sáng màu mang trực tiếp đụng vào Tô Đồng chỗ mi tâm. Mà xung quanh huyễn tượng, cũng là tại một đạo này công kích phía dưới, sụp đổ, hô, thật mạnh, từ huyễn tượng bên trong đi ra. Tô Đồng cũng là thở dài một hơi. Chỉ là huyễn tượng bên trong phát sinh mọi thứ, để cho Tô Đồng lúc này còn có chút khiếp sợ. Kia dòng sông màu đỏ ngòm bên trong bóng người xuất hiện đến tột cùng là người nào? Còn có kia màu mực kỳ lân, đến tột cùng là cái gì? Tô Đồng đối với hai người này, đều là rất là cảm thấy hứng thú. Bởi vì hai người này, đều là đại biểu lực lượng cường đại. Loại lực lượng này phía dưới, coi như là phản hư cảnh cường giả, cũng chỉ có thể là sung mãn làm bia đỡ đạn mà thôi. Bất quá không nghĩ ra, Tô Đồng liền thì không muốn rồi. Xem đây viễn cổ trong tông môn, có không có để lại vật gì tốt đi. Tô Đồng suy nghĩ, chính là tại đây trong tông môn tìm. Lúc này Uẩn Linh Tông, so với Tô Đồng tại huyễn tượng bên trong chỗ đã thấy, quả thực là khác nhau trời vực. Cũng không biết là sau đó những cái kia bóng người màu đỏ ngòm lại đã trở về, hay là bởi vì truyền thừa thời gian quá xa xưa nguyên nhân. Tóm lại lúc này Uẩn Linh Tông, thoạt nhìn so sánh Xích Hồng Tông còn nhỏ hơn rất nhiều. Tìm mấy căn phòng, đều là đệ tử hưu hơi thở địa phương. Ngay tại lúc này, Tô Đồng nhìn thấy, có một gian phòng ốc, trên đó viết Uẩn Linh Đan Điện 4 chữ. Tô Đồng đẩy cửa vào, nhất thời một cổ mùi thuốc chính là phô diện nhi lai. Mùi này cùng chung dược các loại mùi vị có thể rất khác nhau. Trong đó phiêu đãng một cổ đan hương. Những thứ này đều là đan dược sao? Tô Đồng nhìn một chút. Tại đây mặt, có các loại các dạng bình ngọc nhỏ. Cầm lên một cái nhìn một chút. Uẩn Linh Đan. Chữ phía trên, đều là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tô Đồng mở ra đổ ra bên trong đồ vật. Là một khỏa thiên về màu trắng đan dược. Đan dược này tiết lộ ra một cổ đan hương vị. Mặt ngoài êm dịu. Tô Đồng còn có thể từ phía trên cảm giác đến một cổ cường đại linh khí. Sau đó lại là cầm lên bên cạnh mấy bình ngọc con. Thanh lôi đan, vào hư đan, cố cơ đan, các loại các dạng đan dược. Có chính là tái diễn, nhưng mà có chút cũng chỉ có một phần. Tại đây lại có hơn 100 cái bình ngọc nhỏ. Nói cách khác, tại Tô Đồng trước mặt, có hơn 100 phân đan dược. Lần này kiếm lời. Mặc dù có chút đan dược sử dụng Tô Đồng còn không rõ ràng lắm, nhưng mà có thể được đây viễn cổ tông môn để ở chỗ này, dĩ nhiên là sẽ không quá kém. Tô Đồng không chút do dự nào, chính là toàn bộ đều thu vào liễu không giữa túi bên trong. Ân, đây là cái gì? Ngay tại Tô Đồng đem đan dược đều là thu lấy sau đó, đột nhiên phát hiện những thứ đồ khác. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Quyển sách group số 551696308. Nước cờ đầu, ta không thúc giục thêm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.